Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2943, chương 2943, lại giết. Nhất trọng thiên tôn, cứ như vậy bị Diệp Lăng cho dễ như trở bàn tay đập chết. Bắc cảnh chi vương sâu hấp một hơi, tựa hồ có hơi chấn động lay động, hắn kiến thức rộng rãi. Ở toàn bộ mênh mông tinh không đều có thể được xưng là đỉnh cấp yêu nghiệt tài. Hắn cũng đã gặp không thiếu. Trong đó cũng có thiên vương đỉnh phong thời điểm có thể đánh chết nhất trọng thiên tôn. Nhưng là, ai có thể giống như Diệp Lăng một dạng, một cái tát đập chết. Đây chính là thiên tôn a, cao cao tại thượng thiên tôn, đặt ở mênh mông tinh không bất kỳ bên nào. Đều thuộc về tuyệt đối vô cùng đầu sỏ, có thể xưng tông đạo tổ, coi như là thực lực lại phổ thông, nhưng cũng là thiên tôn a. Liền nhẹ nhàng như vậy bị Diệp Lăng đập chết, người này mạnh như thế nào chiến lực? Bắc cảnh chi vương nhịn không được lắc đầu, đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cái rung động cách nghĩ. Chẳng lẽ Diệp Lăng thật có thể chu diệt ba cái ba trọng thiên tôn? Không, tuyệt đối không thể. Chẳng qua lập tức, Bắc cảnh chi vương bỏ đi cái ý niệm này. Ba trọng thiên tôn thực lực, cùng nhất trọng thiên tôn so với, tưởng chừng như là vân nê chi biệt. Hơn nữa, cái kia hay là 10 đại vương giả, càng là trong cùng thế hệ nổi bật người. Diệp Lăng muốn sống đều là một cái trắc trở. Chớ đừng nhắc tới chu diệt ba đại vương giả. Như ngươi có thể đủ thật chu diệt ba đại vương giả. Như vậy vô luận như thế nào, ta đều phải nhường ngươi. Quỳ gối trước mặt của ta, dập đầu bái sư a. Bắc cảnh chi vương sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười. Nếu quả thật là nếu như vậy, Bắc cảnh chi vương phát thệ, hắn chắc chắn sẽ không thả Diệp Lăng. Bởi vì một ngày bỏ qua, hắn đem hối hận suốt đời. Tốt như vậy mầm, hắn làm sao sẽ bỏ qua? Này lúc, vạn yêu chi xâm chung, Diệp Lăng một trường vỗ chết một vị nhất trọng thiên tôn. Cũng là đem bốn phía còn lại cường giả dọa cho cả người run run một cái. Khuôn mặt bất khả tư nghị, bất kể là bắc cảnh cường giả, hay hoặc giả là còn lại vị diện những yêu thú kia đầu sò. Từng cái hầu như đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Không, cái này không thể. Nhất tôn cường giả điên cuồng gào thét một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới. Hắn chính là đường đường nhất trọng thiên tôn, thực lực khủng bố vô biên. Hắn không tin Diệp Lăng có thể như thế dễ như trở bàn tay đem một vị thiên tôn đánh thành huyết vụ. Cho nên hắn muốn giết quá khứ, trấn áp Diệp Lăng, nhưng là, đang ở hắn vừa mới đánh ra một khắc kia, bàn tay tiên quốc trưởng ấn, một lần nữa xuất hiện ở Diệp Lăng phía trước, vạn quân lực cuồn cuộn ba động, như là sóng lớn, giết, sau một khắc, Diệp Lăng bạo nổ giống, làm sao lại nhanh như vậy? Đây là thần thông a, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Ai có thể nói cho ta? Đáng chết, người này quá mạnh mẽ, không năng lực địch. Ở Diệp Lăng sát cơ nhộn nhịp trong nháy mắt đó, bốn phía không ít người toàn bộ đều là sợ hãi giống lên. Cái này thần thông xuất hiện quá nhanh, cái này chính là vô địch đạo đáng sợ. Lấy thân là chủng, toàn bộ mênh mông tinh không chỉ có Diệp Lăng cùng Tề Thiên Nhân Hội, còn lại người căn bản chưa bao giờ nghe. Ung ung, bàn tay tiên quốc trưởng ấn, giống như núi cao, hướng phía dưới nộ phách mà rơi, vẻn vẹn là nhấc lên đáng sợ bão táp, đã đem bốn phía không gian xé ra từng đạo toái vết. Đáng chết, một trưởng này năng lực ta bực nào? Cái kia đánh tới thiên tôn khuôn mặt điên cuồng, chỉ thấy hắn trực tiếp buông tha đối với Diệp Lăng oanh sát, mà là giơ cánh tay lên, hướng trưởng ấn pháo oanh đi. Hai người chạm vào nhau, thiên tôn một quyền oanh đến rồi lòng bàn tay bên trong. diệt cho ta a. Hống hống hống, Thiên Tôn nổi điên, dẫm đạp ở hư không bên trong, thân trên, lên, từng cổ sóng gió không ngừng nhộn nhạo tịch quyển mà ra. Thần thái điên cuồng đến rồi cực hạn, quả đấm của hắn không ngừng phá oanh ra cuồn cuộn lực, muốn đem bàn tay tiên quốc cho trực tiếp mẫn diệt. Nhưng là, cái này trấn áp tại đỉnh đầu hắn bàn tay tiên quốc căn bản là không hề động một chút nào. Hắn bạo nổ phát tuôn ra lực lượng, giống như thạch thành biển rộng. Đột nhiên, bàn tay tiên quốc động, một không pháp ngôn ngữ lực lượng, phảng phất sóng biển một dạng, hướng Thiên Tôn thổ lộ phách xuống. Không, nguyên bản khuôn mặt sắc dữ tợn Thiên Tôn chân hạ mềm nhũn, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà sau điên cuồng gào thét, chỉ thấy thân thể của hắn lên, huyết nhục cũng là trực tiếp rạn nứt vỡ thành huyết vụ. Bàn tay tiên quốc duy trì liên tục trấn áp mà rơi, mà sau oanh một tiếng, đem Thiên Tôn trực tiếp cho vỗ tới trưởng ấn chi xuống. Thình thịch, huyết vụ nổ lên, lại là một vị nhất trọng Thiên Tôn, không có phản kháng chút nào lực, trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Lệnh tứ phương cường giả toàn bộ sợ hãi, lại chết một người, không dứt rồi hả? Ta thật rất hoài nghi, những thứ này nhất trọng Thiên Tôn rốt cuộc là làm sao đột phá, thực lực căn cơ yếu căn bản không pháp nhìn. Hiện tại ta thật rất muốn biết, các ngươi hay là 10 đại vương giả, rốt cuộc là cái như thế nào tầng thứ? Diệp Lăng xoay người, nghiêm nghị vừa cười vừa nói, bọn người kia bị Diệp Lăng một trưởng vỗ chết, hoàn toàn là bởi vì thực lực quá kém. Đối với Diệp Lăng mà nói, bọn họ thậm chí cùng Hùng Liệt là nhất cái cấp bậc. Loại người này rốt cuộc là làm sao đột phá đến Thiên Tôn? Diệp Lăng thật rất hoài nghi. Diệp Lăng làm cho đến từ chính mặt khác một cái vị diện các cường giả, trong mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi như máu. Lời này tưởng chừng như là chu tâm a. Đây quả thực là cười nhạo a, là sỉ nhục a. Vương bát đản, ngươi đặc biệt muốn chết. Giết, giết hắn đi. Rầm rầm rầm, những người này trong nháy mắt nổi điên, hướng Diệp Lăng liền gầm thét đánh tới. Mà Diệp Lăng chứng kiến chi về sau, nhếch miệng nở nụ cười, chỉ là nụ cười này có chút thị huyết, có chút tàn nhẫn. Các ngươi muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi. Ao ao ao, từng sợi hắc bạch ánh sáng quấn quanh ở Diệp Lăng bốn phía, mà sau trực tiếp ngưng tụ thành âm dương tự tại thiên, chán phóng mênh mông huyền diệu oai. Âm dương tự tại thiên xuất hiện, Diệp Lăng bốn phía phảng phất thành một cái độc lập thiên địa. Cái kia nhẹ nhẹ uy lực nhộn nhạo, chấn áp không gian đều vặn vẹo. Mà ở âm dương tự tại thiên xuất hiện một khắc kia, vô số cường giả đã là tới sát đại trận bên trong, nhưng là đang ở bọn họ đánh tới một khắc kia, bọn người kia sắc mặt đại biến, bọn họ phảng phất lâm vào một cái vũng bùn bên trong tựa như. Động liên tục bắn ra đều cần thi triển ra toàn thân lực lượng, nếu không lại có chủng nửa bước khó đi cảm giác. Hơn nữa, bọn họ còn cảm giác được trong cơ thể mình thần lực dĩ nhiên vào giờ khắc này bị vô tình phân giải lấy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đáng chết a, tại sao sẽ như vậy? Chạy mau, nhanh, cái này địa phương có gì đó quái lạ. Mọi người toàn bộ đều là xoay người bỏ chạy, nhưng là đang ở bọn họ muốn xoay người chạy trốn một khắc kia, Diệp Lăng lần nữa nghiêm nghị nở nụ cười. Trốn? Các ngươi hưởng qua tuế nguyệt tiêu thất tư vị sao? Diệp Lăng mở miệng nói. Khi hắn chỉ kình thiên trong nháy mắt đó, một đạo chói mắt ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà theo sau chỉ nhẹ nhàng vung lên, đạo ánh sáng này điên cuồng bay nhanh mà ra, táp, giống như kiếm quang một dạng phá khoảng không. Mà toàn bộ âm dương tự tại thiên bên trong cường giả